Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 876, chương 131, đại chiến. Thập, lão phu thấy kỹ năng lòng ngứa ngáy, không nhịn được cùng ngươi tiểu tử này quá nhiều rồi mấy chiêu. Nhưng không nghĩ tiếp viện bất lực, liên tiếp để cho thành chủ đại nhân tổn thất hai gã đại tướng. Quả thật lão phu chi quá. Bây giờ, chỉ có tế thượng các ngươi tất cả mọi người đầu, mới có thể đền bù một, hai. Đang khi nói chuyện, này hồng bào quỷ vật từng bước hướng Tuệ Căn Nhi đi tới. Nó không đạp một bước, trên người bắp thịt liền bành trướng một phần, mà theo nó bước chân hạ xuống, cả vùng cũng đang rung rung. Này là linh hồn cường độ cường đại đến lớn mức nhất định, mới có biểu hiện, tựa như cùng dương thế lúc này một cái đại lực sĩ không hề thu liễm chính mình lực lượng đi bộ. Là một cái đạo lý, đối mặt đến cái kia hồng bào quỷ vật, Tuệ Căn Nhi thần sắc cũng biến thành nghiêm túc, trong miệng hắn nói lẩm bẩm. Rốt cuộc bắt đầu vận dụng hắn độc môn bí thuật rồi. Cùng vừa mới một lần kia vào thành mở thuật bất đồng, hắn đã đánh thức quá một lần trên người huyết sắc xâm rồi. Lần này đánh thức tương đối liền đơn giản hơn nhiều. Cho nên, đây mới là Tuệ Căn Nhi không có sợ hãi cùng cái kia hồng bào quỷ vật liều mạng lâu như vậy lá bài. Tẩy, cái gì lão phu không già phu? Ta nói ngươi có thể nói hay không tiếng người? Cũng không nhìn một chút này cũng niên đại gì. Tuệ Căn Nhi ở thi thuật không có biện pháp đáp lại lão giả kia cái gì, nhưng là tiếu thừa càn nghe nói lão giả kia muốn mọi người chúng ta đầu tới tế hiến cho thành chủ, khó chịu không nhịn được sặc cái kia hồng bào quỷ vật một câu. Hừ, đối mặt đến tiếu thừa càn khiêu khích, cái kia hồng bào quỷ vật bất mãn lạnh rên một tiếng, đưa tay nắm vào trong hư không một cái. Một thanh tương tự với thanh long yển nguyệt đao đại đao liền bị nó nắm ở trong tay. Đón lấy, nó hướng về phía tiếu thừa càn không phẩy tay chung đại đao. Trong không khí lại chấn động lên. Sau đó một luồng kình phong đánh tới tiếu thừa càn. Tiếu thừa càn bị đánh trúng, rên khẽ một tiếng, lui hai bước. Hết thảy các thứ này phát sinh quá nhanh, chúng ta cũng phản ứng không kịp nữa. Ta rất khiếp sợ với lão giả kia linh hồn lực lại cường đại đến tình trạng như thế, tựa như cùng đạo gia khí công luyện đến chỗ cao thâm. Cách không tổn thương người cũng không phải là không thể. Nhưng cùng lúc, ta lửa giận cũng thoáng cái phóng lên cao. Cái kia hồng bào quỷ vật quá mức phách lối, cứ như vậy tiện tay tổn thương ta đồng bạn. Nhớ, lão phu Lý Hào là một đại danh tướng, há cho ngươi này tiểu nhi khinh thường. Bây giờ hơi thi trừng phạt, chờ chút lại đến lấy ngươi trên cổ đầu ngươi. Quên nói cho ngươi biết một tiếng, cùng bọn họ bất đồng, lão phu là thành chủ thủ hạ phó nguyên soái, địa vị chỉ là hơi thấp với thúy tử nguyên soái. Chấm ngoặc kép, kia Lý Hào nói lên địa vị mình, ngược lại trở nên dài dòng đứng lên. Từ thừa thanh ca bắt đầu bố trí đại cuộc tới nay, ta một mực ẩn nhẫn đến không có xuất thủ. Bây giờ gặp cái này đắc ý Lý Hào ta là cũng không nhịn được nữa. Lập tức ngưng tụ lại chính mình linh hồn lực, dựa theo đạo gia giống công phương thức vận chuyển, một câu hét lớn bật thốt lên. Cái nào Lý Hào? Cái nào hướng đại danh tướng? Thế nào cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua đây? Ngươi, chấm ngoặc kép, ta nói là sự thật. Quả thật chưa từng nghe qua nói cái gì kêu Lý Hào danh tướng. Nhưng không nghĩ những lời này giống như chạm đến cái kia Lý Hào nghịch lân. Nó thoáng cái phẫn nộ đến một cái cực điểm. Hướng ta mới vừa gọi ra một cái ngươi, giống công uy lực đã hiện ra đi ra. Lý Hào bị ta một tiếng gầm công, giống được rên lên một tiếng, lùi lại ba bước, cũng coi là tiếu thừa càn báo một cái tiểu cừu. Tiếu thừa càn hướng ta giơ ngón tay cái lên. Cái kia Lý Hào lại phẫn nộ đến một cái cực điểm, vung đại đao liền muốn hướng ta vọt tới. Nhưng không nghĩ, lúc này Tuệ Căn Nhi sau lưng phóng lên cao rồi hai cái kim cương hư ảnh. Hắn ổn định mở mắt đối với trong cuồng nộ Lý Hào nói đến. Đối thủ của ngươi là ta. Lý Hào dừng bước, nhìn Tuệ Căn Nhi nói một câu. Được, giết ngươi sau khi, thứ nhất liền muốn lấy hắn trên cổ đầu ngươi. Hắn đại đao hướng liền chĩa thẳng vào ta. Đại đao mang theo lực đạo, ở ta phòng bị bên dưới, hay là để cho ta sâu trong linh hồn sôi trào không dứt. Thực ra cái này Lý Hào không thể nhỏ nhìn. Tuệ Căn Nhi từ chối cho ý kiến, từ phía sau lưng Bát Tý Kim Cương hư ảnh bên trong lấy xuống một cái tế mi côn, sau đó nói đến, hay là dùng côn tối thuận tay. Đến đây đi, người nghĩ lấy anh ta đầu người, vẫn là đem ta đánh thắng rồi hãy nói. Từ ta khi còn bé, ta đã cảm thấy anh ta lợi hại hơn ta gấp trăm lần. Đang khi nói chuyện, Tuệ Căn Nhi liền hướng Lý Hào phóng tới. Lý Hào cũng không chút do dự giơ đao xông về Tuệ Căn Nhi. Phanh, một tiếng, ở chúng ta còn phản ứng không kịp nữa thời điểm. Côn đao tương giao, phát ra chói tai tiếng nổ. Tương giao chỗ, nổ lên số lớn bụi mù, cuồn cuộn lên. Có thể thấy trong này lực cùng lực va chạm là mãnh liệt bực nào. Anh ta lợi hại hơn ta gấp trăm lần. Nghe Tuệ Căn Nhi những lời này, trong nội tâm của ta có chút ấm áp. Bất kể năm tháng như thế nào trôi qua, cái kia tròn vo tiểu nam hài hình tượng mới nhưng vẫn còn ở chứ. Có vài thứ ngưng tụ ở Tuệ Căn Nhi sâu trong linh hồn. Giống như ta cùng hắn giữa cảm tình. Người xuất gia không nói dối. Này Tuệ Căn Nhi phá giới rồi. Thừa Tâm Ca ở bên tai ta nhỏ giọng nói đến. Có ý gì? Chỉ là một câu nói công phu. Tuệ Căn Nhi cùng cái kia Lý Hào cũng đã ngươi tới ta đi giao thủ nhiều lần. Chỗ đi qua, không có chỗ nào mà không phải là mặt đất rung chuyển. Trong bầu trời bụi mù cuồn cuộn, loại này cận chiến có thể so với đấu pháp đặc sắc gấp trăm lần. Ngươi chừng nào thì so với hắn lợi hại gấp trăm lần rồi hả? Nói không chừng hắn vẫn còn so sánh ngươi lợi hại một ít đây. Ai? Phá giới rồi. Phá giới rồi. Thừa Tâm Ca vạn phần ảo não nói đến. Ta rất dứt khoát trầm mặc. Hắn rõ ràng chính là không có xuất thủ. Nhàm chán. Đang tìm ta phiền toái. Đuổi một chút buồn chán. Ta tiếp lời mới lên hắn làm. Bất quá Tuệ Căn Nhi nói không chừng lợi hại hơn ta. Ta là thừa nhận. Nhìn ở cách đó không xa cùng cái kia Lý Hào kịch liệt vật lộn Tuệ Căn Nhi. Sợ là ngay cả Tuệ Đại gia cũng không nghĩ tới hắn đồ đệ tiểu Tuệ Căn Nhi có thể lớn lên đến nước. Này chứ, ngay cả được hai cái truyền thừa máu đồng ý. Tự thân phong ấn hai cái cao tăng pháp lực. Thông qua đặc thù xâm, cũng thì đồng nghĩa với phong ấn kim cương lực. Này là bực nào tự hào sự tình. Ta mang trên mặt mỉm cười, nhìn xa chỗ chiến trường. Ở bên kia, cái kia Lý Hào cửu công Tuệ Căn Nhi không dưới. Rõ ràng nổi giận, oa nha nha đại kêu một tiếng đi qua. Cùng Tuệ Căn Nhi liều mạng một cái. Lui ra tới, ta cho là năm phần khí lực. Đến lượt chém xuống ngươi này tiểu hòa thượng. Không nghĩ tới, ngươi ngược lại có mấy phần bản lĩnh. Vậy ngươi sẽ chờ chịu đựng ta ra tay toàn lực đi. Nguyên vốn còn muốn sẽ cùng ngươi so chiêu một chút. Chỉ là tình thế. Chấm ngoặc kép, kia Lý Hào tự mình vừa nói, bị Tiếu Thừa Càn châm biếm đôi câu, cũng không có mở miệng một tiếng lão phu, nó vốn là đi ra thời điểm, không nói một lời, ta cho là nó rất khóc, bây giờ xem ra, nó thực ra rất dài dòng, hơn nữa phi thường yêu vì chính mình tìm lý do, người dùng 12 phân khí lực cũng không có quan hệ, bởi vì ta cũng đang muốn làm một chuyện. Vừa vặn sẽ dùng ngươi tới thí nghiệm. Tuệ Căn Nhi cũng thu hồi tề mi côn. Nghiêm túc nói đến. Nhìn Tuệ Căn Nhi nghiêm túc dáng vẻ. Ta thoáng cái nhíu mày. Tuệ Căn Nhi là muốn làm gì? Trong nội tâm của ta cảm giác tại sao không phải là quá tốt. Anh, ta từng nghe sư phụ nói qua hắn và Khương gia lúc trước chuyện cũ. Nói bọn họ thượng thiên vào biển. Đồng thời làm rất nhiều chuyện. Xông qua quỷ ổ. Từng giết đại xà yêu. Cho tới nay, sư phụ ta đều nói. Hắn là chiến đấu ở phía trước cái kia. Bất kể biết bao không nhịn được cũng phải sống. Như vậy Khương gia mới có thể ung dung thi thuật. Ta công lực không bằng sư phụ ta. Nhưng ta cũng muốn có một ngày. Có thể đứng ở ngươi trước mặt. Cho ngươi ung dung thi thuật. Tuệ Căn Nhi bỗng nhiên quay đầu. Nhìn ta lần nữa nghiêm túc nói đến. Ở bên kia Lý Hào cuồng quát một tiếng. Thân thể bắt đầu bành trướng. đó là không đè thêm chế linh hồn lực sau này biểu hiện. Chỉ bất quá linh hồn lực không cùng cấp với linh hồn bản thân. Ít đi nhục thân áp chế tác dụng. Quang là linh hồn đi thừa tái như vậy lực lượng, là cực kỳ nguy hiểm. Đây cũng chính là Lý Hào ngay từ đầu không dùng toàn lực nguyên nhân. Vào lúc này, Lý Hào đã từ một cái bình thường thân cao 1 thước 8 tác dụng quỷ vật, bành trướng thành một cái cao hơn 2 mét người khổng lồ. Trên người bắp thịt quấn quýt đến một cái kinh khủng mức độ. Ngay cả gồ lên gân xanh cũng giống như cái con rắn nhỏ một loại vặn vẹo. Chính là như vậy Lý Hào còn không có dừng lại. Anh, không cho phép ngươi ngăn cản ta. Ngươi cũng không thể ra tay. Đối mặt như vậy Lý Hào, Tuệ Căn Nhi thần sắc bình tĩnh. Chỉ là như vậy đối với ta nói một câu. Sau đó niệm lên khẩu quyết. Bóp lên thủ quyết. Một người kim cương hư ảnh biến mất. Biến thành hắn trước ngực huyết sắc sâm. Nhưng là ngoài ra một người hư ảnh. Đã từ từ đến gần Tuệ Căn Nhi. Hơn nữa bắt đầu cùng Tuệ Căn Nhi thân thể dung hợp. Lần này, ta hiểu được, đây là Tuệ Căn Nhi muốn cùng trong thân thể phong ấn lực lượng tạm thời hoàn toàn dung hợp. Ta nghĩ tới rồi liên quan tới hắn huyết sắc xâm mọi chuyện. Cũng tỉ như lực lượng này chỉ có thể từ từ dung hợp. Huyết văn thân biến mất một ngày, mới thật sự là dung hợp một ngày. Từng tại tiểu quỷ trong đại chiến, Tuệ Căn Nhi dung hợp một phần lực lượng. Ở có dương thân dưới tình huống, đều không thể hoàn toàn chịu đựng. Bây giờ, hắn lại phải tạm thời hoàn toàn dung hợp. Loại này linh hồn tới dung hợp lực lượng. Thực ra liền cùng dương thân cưỡng ép dung hợp huyết văn thân không có khác nhau chút nào. Không, Tuệ Căn Nhi, người vẫn không thể. Người không cần như vậy. Cũng có thể, ta giống lớn một tiếng. Bất đắc dĩ Tuệ Căn Nhi đã tiến vào dung hợp. Căn bản không cho phép ta quấy rầy cùng ngăn cản. Ta quá rõ, coi như không hoàn toàn dung hợp. Chỉ cần kim cương mượn lực, Tuệ Căn Nhi cũng có thể đánh bại cái kia Lý Hào. Nhưng hắn nhất định làm như vậy. Chính là hắn ý thức được sau này chúng ta đường càng ngày sẽ càng nguy hiểm. Hắn rất muốn chứng minh mình có thể giống như sư phụ. Cũng giống vậy có thể cùng ta hoàn toàn kề vai chiến đấu. Mới, để cho hắn đi đi. Tuệ Căn Nhi cũng đang lớn lên. Thừa Tâm Ca ở bên cạnh ta. Đối với ta nói như vậy một cái câu. Ta siết quả đấm. Rất chật vật mới gật đầu một cái. Nhưng này lúc. Không trung phong vân biến sắc. Toàn bộ quảng trường bên ngoài nội thành. Lại mơ hồ vang lên rung trời tiếng hoan hô. Là xảy ra chuyện gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.